Chiến thần Sở Bác, chương 377. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 377. Thấy chồng tao đến một cái thì không dám thò mặt ra nữa đúng không? Tao biết ngay mà, đúng là lũ nhà quê. À, Sở Bác bật cười, có nhiều người thật sự không biết sống chết là gì. Sở Bác cử động chân, sau đó bế con gái chậm chậm quay lại. Hừ, cuối cùng cũng dám quay lại rồi à, chờ xem tao xử lý mày thế nào đi. Chồng, gọi người tới đi anh. Chồng, Từ Lệ nổi giận ngất trời. Xong, cô ta chợt phát hiện chồng mình đứng yên như tượng. Cô ta ngoảnh sang thì thấy mặt Lý Hải Bắc nghệt ra. Ông ta ngẩn ngơ nhìn Sở Bắc như đã hóa đá. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy người Lý Hải Bắc còn đang run lên. Chồng, anh sao thế? Mau gọi người đến đánh chết nó đi. Từ Lệ sốt sắng, vừa thúc giục vừa dậm chân. Im đi, ai ngờ, Lý Hải Bắc lại ngẩng lên rồi quát vào mặt cô ta. Lúc này, không chỉ có Từ Lệ, mà đến những người xem náo nhiệt cũng tỏ vẻ khó hiểu. Hai người này không xử lý Sở Bắc mà lại cãi nhau ư, chồng anh. Từ Lệ sợ hết hồn, nhưng Lý Hải Bắc không còn để ý đến cô ta nữa. Sau đó, ông ta nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc với Sở Bắc. Cậu sở chuyện, tải app NOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Lý Hải Bắc lắp bắp mãi không nói nên câu. Trong lúc mồ hôi lạnh đang túa ra, ông ta chỉ muốn tát cho Từ Lệ một cái. Vì đã từng bị Sở Bắc hành cho một lần nên ông ta rất sợ anh. Sau đó, ông ta lại bị anh mình cấm túc, lý do vì sợ ông ta lại gây chuyện rồi đắc tội với Sở Bắc. Ai ngờ, chẳng dễ gì mới được ló mặt ra ngoài mà lại đụng ngay Sở Bắc tiếp rồi. Sao mà, trùng hợp thế, chồng anh biết nó à, dù Từ Lệ có dốt đến mấy thì cũng phát hiện ra điều bất thường, giọng nói lập tức dịu hẳn. Lý Hải Bắc xem ra ông mau quên quá nhỉ. Sở Bắc cất giọng bình thản, nghe thấy thế, Lý Hải Bắc sợ đến mức suýt quỳ xuống đất. Cậu Sở, đây là hiểu lầm, không liên quan đến tôi. Lý Hải Bắc như sắp khóc đến nơi, nếu biết là Sở Bắc thì có đánh chết ông ta cũng không đến đây. Lúc này, không chỉ có Từ Lệ mà tất cả mọi người xung quanh cũng không hiểu gì. Cách chương.